Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, chiến trường ám sát. Cá mập huynh, ta đến giúp ngươi, đừng hoảng hốt, chỉ là nhân loại, chúng ta đều có thể diệt đi, cùng tiến lên, chém giết những nhân loại này vương giả. Ngay tại cá mập yêu vương cùng Triệu Trung hai người bảo phát lúc chiến đấu, đến đợi ở hậu phương bất động rất nhiều hải dương yêu vương cũng rốt cục ngồi không yên. Nhao nhao lựa chọn xuất thủ, tập giết tới, chúng nó có là cá mập yêu vương thủ hạ, có là bằng hữu, đều là phụ cận hải vực yêu vương. Bây giờ bị cá mập yêu vương triệu tập lại, cộng đồng tới đối phó nhân loại, thậm chí những này yêu vương số lượng cũng không thua gì nhân loại vương giả. Khoảng chừng hơn 10 vị, trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là giải yêu vương, hải xà vương cùng tôm yêu vương chờ một chút vương giả. Chúng nó như là mũi tên đồng dạng tiến lên, giết đi vào một đám nhân loại vương giả ở trong. Phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, nhân loại vương giả cùng hải dương yêu vương bắt đầu đọ sức, hình thành khủng bố chiến trường. Mỗi một lần vương giả lẫn nhau ở giữa va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Một lần va chạm, một lần khí bạo, đều nổ nát nhất phiến hải vực. Đây quả thực thật giống như mấy trăm miếng đạn đạo tại đồng thời nổ tung, đem nhất phiến hải vực đều chấn động đứng lên, bao phủ lên ngập trời phong bạo. To lớn nước biển hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, đơn giản thật giống như hình thành biển động. May mắn nơi này là hải dương, nếu như là lục địa lời nói, phương viên mấy ngàn cây số đều sẽ bị san thành bình địa. Nhưng là ngay cả như vậy, bốn phía quân đội nhân loại còn có hải yêu đều là nhao nhao chạy trốn, căn cũng không dám tới gần vương giả ở giữa tàn khốc chiến đấu. Xúc chi tất tử, thật mạnh. Đây chính là vương giả ở giữa chiến đấu. Thật đáng sợ, căn không thể tới gần. Tới gần cũng là chết. Dạng này lực lượng, liền xem như trên chiến hạm qua, đoán chừng cũng sẽ bị nhất quyền đánh thành sắt vụn. Khó trách vương giả phía dưới đều là run rế. Trước đó ta còn chưa tin, luôn luôn cảm thấy tất cả mọi người là nhân loại, làm sao lại chênh lệch xa như vậy? Hiện tại xem xét, ta đơn giản cũng là ếch ngồi đáy giếng. Trở thành vương giả, này liền đã không phải là người bình thường. Mọi người loại tông sư đều là kinh hãi nhìn lấy vương giả ở giữa chiến đấu. Căn này cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu. Đã siêu việt một cái khác không gian, đoán chừng vẻn vẹn chấn động dư ba, đều có thể đem một mảnh tông sư đánh chết. Phổ thông nhân loại liền càng thêm không cần phải nói, thổi khẩu khí đều có thể giết chết một mảnh, yếu ớt như là con kiến hôi. Chênh lệch quá lớn, đây chính là khai ích tử phủ, ủng có pháp lực vương giả sao? Cường đại đến thật không thể tin a. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Tông sư cùng vương giả ở giữa khác biệt, cái kia chính là một cái có được cương khí, một cái khác lại là ủng có pháp lực. Pháp lực, đó là huyền diệu khó giải thích lực lượng, vũ trụ cao đẳng năng lượng, căn không phải cương khí có thể so sánh. Tại trong vũ trụ, ủng có pháp lực mới là phàm nhân tồn tại, mới miễn cưỡng có tư cách tại rất nhiều tinh cầu sinh tồn. Bỗng nhiên ở giữa, một cái bóng lấp lóe mà đến, phá vỡ hư không, mãnh liệt sát khí bao trùm Hạ Bình toàn thân, nhất thời nhượng Hạ Bình tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch, tựa hồ bị một con mãnh hổ để mắt tới. Yêu vương, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn cảm giác được đạo này thần bí bóng dáng. Rõ ràng là nhất tôn yêu vương, thừa dịp mọi người loại vương giả không sẵn sàng, vụng trộm tập giết tới, muốn thừa cơ hội này muốn mạng nhỏ mình. Đông, đầu này yêu vương tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Căn không phải tông sư có thể kịp phản ứng, Nhất quyền liền đánh vào Hạ Bình trên thân thể, muốn nhất kích mất mạng. Đi chết đi, đầu này yêu vương cười lạnh liên tục, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tựa hồ muốn nhìn đến Hạ Bình chết mất thời điểm hoảng sợ bộ dáng. Nó ẩn nặc đã lâu, cũng là muốn vào lúc này âm thầm nổi lên. Quả nhiên tại thời khắc mấu chốt này, mọi người loại vương giả đều là tại chiến trường bên trong. Trong thời gian ngắn vô pháp thoát thân, thế là nó vụng trộm đi vào hậu phương, liền muốn diệt Hạ Bình tên nhân loại này tai họa. Cái gì? Thế nhưng là một giây sau, đầu này yêu vương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì nó phát hiện mình nhất quyền đánh vào Hạ Bình trên thân, như là đánh vào cây bông vải, chính mình mạnh mẽ quyền kinh cũng là bị từng tầng suy yếu. Tựa hồ chính mình lực lượng căn vô pháp thẩm thấu này nhân loại y phục trên người. Đông, một quyền này, lập tức liền đem Hạ Bình đập bay 5-6 cây số. Hoành sát mặt biển trượt, tóe lên đại lượng bọt nước. Hỏng bét, mọi người loại vương giả cũng là giật mình. Sắc mặt kịch biến, bọn họ không có phòng bị. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có nhất tôn vương giả ẩn tàng trong hư không. Ngay tại lúc này xuất thủ, tập sát Hạ Bình, chờ bọn hắn muốn ra tay thời điểm, đầu này yêu vương đã nhất quyền đánh trúng Hạ Bình, căn không kịp cứu viện, đáng chết yêu vương, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày ta hội nấu ngươi. Khi hải sản tiệc, Hạ Bình nước biển ở trong đứng lên, đối đầu kia yêu vương chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới chính mình kém chút liền lật thuyền trong mương. May mắn mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục, cho dù là phổ thông vương giả công kích, cũng vô pháp xuyên thấu qua vũ trụ này phòng hộ phục thương tổn đến chính mình. Bằng không vừa rồi một quyền kia, liền trực tiếp có thể đem hắn đoán quẻ. Đáng giận, tôn này yêu vương khuôn mặt đều xanh, nó căn không nghĩ tới chính mình nhọc lòng nhất kích, thế mà đối tên nhân loại này không có hiệu quả gì. Hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn đối với mình chửi ầm lên. Nói đùa sao? Đây là tông sư sao? Vì cái gì có thể ngăn cản được chính mình yêu vương nhất kích? Căn này không có khả năng. Chẳng lẽ tiểu tử này là hất lên ra người vương giả hay sao? Nó trăm mối vẫn không có cách giải. Ảnh yêu vương, quả nhiên là ngươi. Thế mà ở đây làm trộn cứt côn, lần này chúng ta nhân tộc cùng hải dương yêu tộc chiến tranh có phải hay không là ngươi giở cho quỷ? Triệu Trung con mắt lộ ra một tia hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này âm thầm ra tay ảnh yêu vương. Hắn lập tức liền nhận ra đối phương thân phận chân thật, hóa thành cho đều nhớ, nhiều lần nhân tộc cùng vạn yêu sơn đại chiến. Cái này ảnh yêu vương đều thường xuyên đi ra làm đông làm tây, khiến nhân loại tạo thành cự đại phiền toái. Có thể nói ảnh yêu vương tại nhân tộc ở trong đã sớm là tên xấu chiêu lấy. Hừ, nhân loại Hạ Bình, lần này giết không ngươi, tính ngươi vận khí tốt, hạ chàng liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ảnh yêu vương cười lạnh một tiếng, nó là một cái thích khách, nhất kích không trúng. Lập tức trốn xa ngàn dặm, siêu, một giây sau, nó hóa thành một đoàn bóng dáng, trong nháy mắt liền rời đi chiến trường, cũng không quay đầu lại, không biết biến mất bao xa. Đáng chết, mọi người loại vương giả đều là giận dữ, nhưng là đối với ảnh yêu vương phách lối cũng không thể tránh được. Đối phương tinh thông bóng dáng thao túng chi thuật, có thể vô thanh vô tức rời đi. Muốn tóm lấy căn liền không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu. Ảnh yêu vương, chờ đó cho ta, lần sau gặp mặt cũng là ngươi tử kỳ. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua dạng này thua thiệt đâu. Không nghĩ tới kém chút bị ảnh yêu vương diệt đi, lần sau gặp mặt, không phải đem ra hỏa này diệt không thể. Báo thù rửa hận. Bất quá bây giờ trước tìm trở về một điểm lợi tức, diệt bọn này yêu quái tông sư. Tuy nhiên đánh không lại yêu vương, nhưng là những này yêu quái tông sư vẫn có thể diệt đi. Hạ Bình quyết định cho bọn này yêu quái một lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Chờ giết đến bọn này yêu quái tông sư nghe tin đã sợ mất mật. Đoán chừng liền cũng không dám lại tiến công nhân loại hòn đảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.